Hoa Ngọc Phượng, Băng Linh Nhi, Nam Cung Uyển Dung, 11 vị giai nhân tuyệt sắc tóc dài tung bay, tràn ngập chiến ý nhìn về nơi xa. Tại đó, từng thân ảnh đang bắt đầu tiếp cận. Ầm ầm ầm, bầu trời nhanh chóng tối dần. Lôi đình chi lực che phủ không trung. Lạc Vũ gương mặt cao ngạo, toàn thân cẩm bào, đôi mắt sáng rực lấp lánh điện quang, cười gằn xuất hiện, Huyết Linh Tam Thánh Tử, Băng Dương, Băng Phong, Phàm Tùng, Phàm Sơn, Ngự Hàn, Lạc Trường, đi cùng Lạc Vũ, 9 tên thiên tài đến từ các thế lực lớn có tiếng tăm và danh vọng trên đại lục. Cả đám đều có chung một kẻ thù, đồng thời một mục tiêu, đánh bại Lạc Nam, đem tên này tống cổ khỏi học phủ. Chỉ cần như vậy, thế lực sau lưng bọn họ sẽ toàn lực xuất kích, điều động luyện hư cường giả truy sát kẻ này, đem hắn bóp nát từ trứng nước. Nhìn đôi mắt sáng ngời của Lạc Vũ, lại nghĩ đến một mắt vẫn còn trống rỗng của nam nhân nhà mình. Trong mắt chúng nữ xuất hiện ngập trời sát khí, nhất là Liễu Thi Cầm. Nàng không ức chế được phẫn nộ dẫn đến toàn thân run rẩy. Một làn gió đen như cơn bão đang dần hình thành trong đôi mắt kiêu sa. Chó nhà có tang, 2 năm qua ngươi trốn thật vất vả a. Lạc Vũ nhìn thẳng mặt Lạc Nam, dửng dưng nói một câu như vậy. Muốn chết. Diễm Hồng Liên gầm lên một tiếng, dị hỏa màu tím hừng hực bùng lên. Chúng nữ càng là phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Chỉ riêng vài nữ nhân còn chưa biết chuyện cảm thấy không hiểu. Bất quá thấy Lạc Vũ vậy mà sỉ nhục nam nhân, vẫn cảm thấy tức giận vô cùng. Lạc Nam đưa tay lên, ý bảo chúng nữ đừng kích động. Mở miệng cười thản nhiên. Chó nhà có tang, trốn. Bên cạnh ta từng vị giai nhân tuyệt sắc. Bên cạnh ta là thê tử, là người yêu, là bằng hữu, là thân nhân. Lạc Nam ta sao lại phản trốn? Sao lại không nhà? Nơi có các nàng, đó chính là nhà, nhà của Lạc Nam ta. Người không thể nào hiểu được. Chúng nữ nghe lời nói của hắn, trái tim như bị hòa tan. Từng đôi mắt đẹp chớp động dị sắc. Có thể theo nam nhân như vậy, đáng giá. Lạc Nam cười nhạt. Đối diện Lạc Vũ hắn không cảm thấy quá mức tức giận. Thứ hắn căm hận là toàn bộ Lạc gia, nhất là Lạc Phá Lôi. Chỉ riêng Lạc Vũ còn chưa đủ tư cách để hắn ghi hận. Hắn nhìn thoáng qua từng người đứng cùng Lạc Vũ, hỏi nhẹ một tiếng, ngược lại là ngươi, tụ tập một đám ô hợp đến cắn ta à? Lạc Vũ gương mặt trầm xuống. Đối với lời của đối phương không có cách phản bác, chỉ có thể quay sang kích động đồng bọn. Hắn nói chư vị là ô hợp, có thể nhẫn sao? 9 tên thiên tài tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Băng Dương cười lạnh một tiếng. Ô hợp hay không phải chiến mới biết được. Đúng vậy, chiến đi, cho hắn biết thủ đoạn của chúng ta. Đám còn lại lập tức phụ hỏa. Lạc Nam ngoáy ngoáy lỗ tai, lại phun một ngụm nước bọt, chỉ mặt từng thằng khinh thường nói. Đều là một đám bại tướng. Ai cho các ngươi lá gan dám xuất hiện lần nữa trước mặt ta? Chấm, đám người sắc mặt trầm xuống. Như ăn phải con ruồi hết sức khó coi. Người ta nói sự thật bọn hắn không tiện phản bác. Hừ, không dùng toàn lực lại khiến người đắc ý như vậy. Quả thật muốn chết, Ngự Hàn quả thật nhịn không được. Túi vải bên hông chấn động. 2 con yêu thú lập tức xuất hiện. Giống, chúng nó ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Đây là một đôi chim ưng. Toàn thân bao bọc bởi bộ lông sắt bén như cương thiết. Móng vuốt vàng rực dữ tợn như hoàng kim. Kim ưng, đôi yêu thú thuộc tính kim, không chiến rất lợi hại. Giao cho ta đi, Nam Cung Uyển Dung mở môi son nói. Không, để Hỏa Phượng làm thịt chúng nó. Lạc Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Hỏa diễm màu tím phá thể mà ra. Hư ảnh Hỏa Phượng bá đạo xuất hiện, vươn dài đôi cánh rộng, mang theo vô tận hỏa diễm cuốn tới. 2 con kim ưng không phải dạng vừa, dữ tợn thét dài, lao lên 9 tầng mây. Hỏa Phượng vươn người đuổi theo.